Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, chương 806, băng đường hồ lô. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú tự hỏi. Đoàn Đoàn nghi ngờ nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần cười nhắc nhở nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ba ba đã nhắc nhở các ngươi rồi, tương đương ngươi xem một chút a. Nhà, màn. Bạch Bàn Tử, ngươi thử tưởng tượng màn này, liên lạc một chút màu sắc của nó, chăm chú suy nghĩ một chút u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chú ý tới trên mặt bàn quả trên bàn bày. Biện đậu phộng hạt dưa, trong nháy mắt có đáp án, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn chăm miệng một lời, là đậu phộng, điếm trưởng vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái thằng nhóc con còn rất thông minh mà. Nhạc Nhạc vui vẻ nhìn lấy điếm trưởng hỏi. Thúc thúc, vậy chúng ta đoán đúng thật sao? Điếm trưởng cười hỏi ngược lại. Người cứ nói đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy mắt nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Thúc thúc, vậy chúng ta là không phải có khen thưởng đâu. Nhạc Nhạc cười hỏi. Đương nhiên là có rồi. Các ngươi chờ một chút hả a? Điếm trưởng nói liền cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lấy quà tặng đi. Chỉ thấy vị này thúc thúc lấy ra hai chuỗi trong suốt thấu đỏ băng đường hồ lô. Băng đường hồ lô mùi thơm theo trước mặt trôi dạt đến hai cái tiểu gia hỏa trước mặt. Đến, cho, lão bản sảng khoái đưa tới hai chuỗi băng đường hồ lô. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nhận lấy hai chuỗi băng đường hồ lô. Vui vẻ nói ra, cảm ơn lão bản. Lão bản vừa cười vừa nói, không cần cảm ơn, cái này là các ngươi cần phải lấy được. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ giơ băng khang hồ lô hỏi Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói. Ba ba mama, chúng ta bây giờ có thể ăn băng đường hồ lô sao? Tô Trần vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể rồi. Cái này là các ngươi lấy được băng đường hồ lô, muốn cái gì thời điểm ăn đều có thể. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ cười. Đoàn Đoàn muốn cắn một cái đi xuống thời điểm. Bỗng nhiên nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn đứng tại không trung. Ba ba mama, các ngươi ăn trước. Đoàn Đoàn chân thành nhìn lấy Tô Trần nói ra. Nhạc Nhạc cũng giơ băng đường hồ lô cho Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cảm ơn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chính mình ăn trước đi. Muốn trước cho ba ba mama ăn. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn kiên trì nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đều nói như vậy. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đáp ứng nói. Tốt, ba ba mama ăn. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần một người cắn một cái băng đường hồ lô. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết. Tô Trần gặp Nhan Băng Tuyết khóe miệng có một chút đường phèn mảnh. Tô Trần tỉ mỉ cho Nhan Băng Tuyết lau sạch. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Ba ba mama, ăn ngon không? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ăn ngon, rất ngọt. Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ba ba nói nữ hài giấy đều thích ăn đồ ngọt. Bởi vì ăn ngọt sẽ càng thêm ngọt. Ba ba còn có một câu không có nói cho ngươi biết u. Thích ăn đồ ngọt nữ hài tử đều là thiên sứ biến đâu. Tương đương, Tô Trần cười nhìn thoáng qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần đây là tại móc lấy chỗ ngoặt khoa trương Nhan Băng Tuyết đây. Nhạc Nhạc dây hiểu Tô Trần ý tứ nói ra. Ha ha ha, ta đã biết, cái kia mama thì là thiên sứ rồi tương đương, Tô Trần cười tán dương. Nhạc Nhạc thật thông minh. Tô Trần sờ sờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nho nhỏ đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khai giảng ăn băng đường hồ lô. Bỗng nhiên một trận khua chiêng gõ trống thanh âm từ xa mà đến gần truyền tới. Tô Trần cười cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn nói ra, Long Đăng muốn đi qua rồi. Oa nga, Long Đăng muốn tới. Long Đăng muốn tới. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ ngắm nhìn phía trước. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ hướng bên này đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động cực kỳ. Các ngươi nhìn, Long Đăng đi tới rồi. Lâm Tú khẽ cười nói. Thấy được, thấy được. Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Nãy nãy cái kia là vỏ sò sao? Nhạc Nhạc mừng rỡ mà hỏi. Lâm Tú gật gật đầu hồi đáp. Đúng nha, cái kia là vỏ sò. Cái kia vỏ sò bên trong còn có một người tỷ tỷ a tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Đúng nha, Lâm Tú hồi đáp, vỏ sò chợt mở lẫn nhau quan dáng vẻ tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong mắt có thể thú vị. Hai cái tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi mau nhìn, bên kia là cái gì? Tô Trần cười hỏi, là sư tử, là sư tử, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Chỉ thấy sư tử tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước mặt, luồn lên nhảy xuống có chút linh hoạt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Cái này múa sư tử thật ra hảo lợi hại u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đúng nha, bọn họ đều là có chút công phu tại trên người đây này. Tô Trần vừa cười vừa nói. Oa nga, Nhạc Nhạc mở to hai mắt nhìn nói ra. Múa sư tử nhìn người trong tâm mười phần bành trướng. Tựa như trong lòng cũng có một đầu hùng sư bốc lên mà qua. Tốt, tốt, tốt. Mọi người luôn mồm khen hay. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nhảy dựng lên. Tiếp theo chính là một đầu thật dài đại long đi tới. Kim sắc rồng toàn thân tản ra kim sắc quang mang. Mấy chục mét chiều dài rất có khí thế. Một người giơ một cái long châu ở phía trước kịch rồng. Long châu chợt cao chợt thấp. Cả con rồng cũng theo trên dưới bãi động. Long châu bên trong có một cái linh đang. Đinh linh linh vang lên. Mau nhìn, mau nhìn, ba ba, đại long, đại long. Nhạc Nhạc hưng phấn vừa cười vừa nói. Ừm ân, đại long. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa theo sát lấy đại long đi lại. Hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ hưng phấn. Quả thực là đi ra lục thân bất nhận đến tốc độ. Lão công, người nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ha ha ha, bộ pháp này thật đúng là lục thân bất nhận nha. Tô Trần trò đùa giống như nói. Ha ha ha tương đương, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cũng cười. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái rất ưa thích náo nhiệt như vậy tràng cảnh. Người lớn tuổi thì nhất là ưa thích náo nhiệt tràng cảnh. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái cười rất vui mừng. Tại đèn đuốc chiếu rọi dưới, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thấy rất rõ ràng hai cái lão nhân ra nụ cười. Già già nãi nãi, cái này thanh thế thẳng thật lớn mà. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, hôm nay thật náo nhiệt. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Đúng nha, hôm nay trên trấn người đều đi ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, nhìn lấy mọi người hôm nay tâm tình cũng rất cao đâu. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đúng nha, Tết Nguyên Tiêu là trấn trên náo nhiệt nhất tiết mục một trong. Tô Trần cười giải thích nói. Tô Lão Gia Tử cười gật gật đầu. Nói ra, chợ hoa đèn như ban ngày, thật sự là hùng vĩ. Tô Trần cười gật gật đầu. Long đăng tại trên quảng trường biểu diễn. Mọi người xuyên tới xuyên lui tại long đăng trung gian. Nhan Băng Tuyết không hiểu hỏi. Lão công, vì cái gì long đăng đang biểu diễn thời điểm, mọi người còn xuyên thẳng qua tại long đăng bên trong đâu? Tô Trần cười giải thích nói. Cái này nha, cũng là đồ một cái may mắn. Đều nói chỉ cần chui qua long đăng nha, một năm này long đăng liền sẽ cấp mọi người mang đến may mắn. Ác ác, nguyên lai là dạng này nha. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu vừa cười vừa nói. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay vừa cười vừa nói. Lão bà, người có muốn hay không nhập gia tùy tục cũng đi chơi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ma ma, đi nha, mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.